Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493. Chương 492 Minh Châm Ngòi. Chương 492 Minh Châm Ngòi. Triệu Hàm Chương nhìn lướt qua bên cạnh Vương Chương, sau đó cùng Thạch Lạc nói: "Thạch tướng quân, ngươi là Yết Hồ, mà Đại Tấn triều đình hổ thẹn với ngươi, cho nên mặc kệ ngươi làm chuyện gì, Hàm Chương đó là không tán đồng, cũng lý giải ngươi, ta cũng không thể không tán ngài một tiếng đại anh hùng, nhưng Vương Chương Vương Di huynh đệ lại là gian nịnh tiểu nhân, bọn họ là ta Đại Tấn con dân, Đại Tấn nhưng chưa bao giờ phụ quá bọn họ huynh đệ, nhưng bọn họ tàn sát đồng bào, so với tướng quân chỉ có hơn chứ không kém, như vậy gian nịnh, tướng quân như thế nào yên tâm sử dụng?" Vương Chương nghe nàng ngay trước mặt hắn nói bậy, vẫn là như thế ác ngôn, tức giận đến hốc mắt đỏ bừng, giận dữ nói: "Triệu Hàm Chương, ngươi chớ có bôi nhọ ta." Triệu Hàm Chương cười lạnh: "Ta nào một câu là bôi nhọ? Tấn thất bất công, bất nghĩa, không tin, bá tánh chịu khổ, chúng ta huynh đệ bất quá là thuận theo thiên đạo. Ta phi, Vương Chương tiểu nhi, Tấn thất khi nào đối với ngươi vương gia bất công, bất nghĩa, không tin?" Bên cạnh con tin đôi nhảy ra một người tới, chỉ vào Vương Chương liền chửi ầm lên: "Các ngươi huynh đệ chính là quên nguồn quên gốc, gian nịnh tàn bạo, Tấn thất đối đãi các ngươi không tệ, có từng bạc đãi qua các ngươi huynh đệ, các ngươi lại dẫn người tới giết ta Tấn nhân, đoạn ta căn cơ." Hắn ghi hận vừa rồi Vương Chương muốn sát phu sự, lúc ấy hắn chính là có gia quyến ở bên trong. Triệu Hàm Chương thấy hắn mắng đến thống khoái, mà Vương Chương trong mắt lệ khí mọc lan tràn, chỉ là kiềm chế không có động thủ. Nàng liền cười vỗ vỗ trưởng, cùng Thạch Lạc nói: "Thạch tướng quân cũng thấy được, như vậy quên nguồn quên gốc gian nịnh, ai cũng có thể giết chết, ngươi cùng quý quốc hoàng đế dám dùng sao?" Vương Chương đè nén xuống lửa giận, hướng Thạch Lạc quỳ xuống: "Tướng quân, Triệu Hàm Chương bất quá là ở châm ngòi ly gián, Tấn thất vô đạo, xem này thiên hạ phân tranh liền có thể biết, hiện giờ ngài trừ bỏ loạn thiên hạ đệ nhất người Đông Hải Vương, bọn họ đây là sợ ngài thừa cơ diệt Tấn thất, cố ý tuyển chúng ta huynh đệ cùng ngài châm ngòi ly gián. Ngài cùng ta đại huynh là bệ hạ phụ tá đắc lực, một khi chịu nàng sở kích, đó là cho nàng cùng Tấn thất cơ hội thừa dịp, thiên hạ loạn thế càng không thể bình." Thạch Lạc sắc mặt hòa hoãn, vội duỗi tay đem hắn nâng dậy tới, liên tục gật đầu nói: "Ngươi nói không tồi, ta như thế nào chịu nàng châm ngòi đâu?" Triệu Hàm Chương hừ lạnh một tiếng, kéo kéo cương ngựa, nhìn chằm chằm Vương Chương nói: "Vương Chương, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, trời cao có đức hiếu sinh, bất luận là người Hán, Yết Hồ vẫn là hung nô, đều là mạng ngươi, có bản lĩnh, trên chiến trường thấy thật chương, ngươi nếu là sát phu sát dân, ta tất không buông tha ngươi, thiên đạo cũng toàn nhìn đâu." Vương Chương cũng không tin quỷ thần, tự nhiên cũng không tin cái gì thiên đạo, bởi vậy đối nàng cười lạnh một tiếng. Triệu Hàm Chương cùng Thạch Lạc ôm quyền: "Thạch tướng quân, tại hạ trước cáo từ." Thạch Lạc sắc mặt ôn hòa duỗi tay: "Triệu tướng quân thỉnh." Triệu Hàm Chương hướng hắn hơi hơi mỉm cười: "Ta tưởng chúng ta thực mau liền sẽ tái kiến, sau này còn gặp lại." Vương Diễn chờ đông đảo Đại Tấn quan viên cùng thế gia quý tộc thấy Triệu Hàm Chương liền như vậy, đảo quanh mã đầu rời đi, không có lại cùng Thạch Lạc cò kè mặc cả, cũng không có lại uy hiếp đối phương bán na không, là thả bọn họ, một chút sững sờ ở tại chỗ. Phó Đình Hàm thấy Triệu Hàm Chương an toàn qua sông, lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới đảo quanh mã đầu, cùng Phạm Dĩnh nói: "Đi thôi, đem bị trọng thương người cùng ấu tiểu hài tử tuyển ra tới, làm cho bọn họ cưỡi xe ngựa, nhanh hơn tốc độ rời đi, Triệu Hàm Chương nói được thì làm được. Hậu đội biến tiên phong, hộ tống tất cả con tin trước rời đi. Nàng Tác cùng Bắc Cung Thuần dẫn người cản phía sau, bọn họ mới rời khỏi bờ sông. Liền có người đề nghị, tướng quân, lúc này xuất binh tấn công, bọn họ phải bảo vệ kia 5 vạn bá tánh, nhất định không phải chúng ta đối thủ. Không sai, không nói được có thể nhân cơ hội bắt lấy Triệu Hàm Chương. Trương Tân lại nói, tướng quân, Lạc Dương, Thạch Lạc cũng gật đầu. Nàng nói sau này còn gặp lại. Xem ra nàng quả thực phái người đi Lạc Dương. Vương Di tất sự không thành, chúng ta tức khắc liền đi, nói không chừng có thể đoạt ở nàng phía trước tiến Lạc Dương, công phá Lạc Dương đích xác so sát Triệu Hàm Chương quan trọng đến nhiều. Chúng tướng sĩ không còn có ý kiến, đại gia nhanh chóng động tác lên, lập tức thu doanh rời đi. Vương Diễn bọn họ lại bị cuốn rời đi. Lúc này đây Thạch Lạc không tính toán lại dẫn bọn hắn, bởi vậy làm người trước đem bọn họ quan hồi bọn họ doanh địa. Triệu Hàm Chương đè nặng mã tốc, mới đi ra 30 dặm không đến liền có thám báo tới báo. Báo tướng quân, bọn họ binh chia làm 2 đường, một đường hướng Lạc Dương đi. Triệu Hàm Chương gật gật đầu, phân phó nói, lại đi thăm, không cần cùng đến thân cận quá, đại khái biết bọn họ hướng đi là được. Duy, Bắc Cung Thuần xem thám báo rời đi, liền hỏi nói, chúng ta muốn xuất binh đem Vương Tư Không chờ cứu trở về tới sao? Lúc này Thạch Lạc binh chia làm 2 đường. Bọn họ tốc độ nếu là rất nhanh, đuổi theo đi, thực dễ dàng là có thể đem người cấp cứu ra. Bắc Cung Thuần cho rằng Triệu Hàm Chương cố ý cùng Thạch Lạc nói như vậy một câu chính là vì dẫn đi Thạch Lạc lấy đồ cứu người thời cơ. Triệu Hàm Chương lại nhìn Bắc Cung Thuần liếc mắt một cái sau nói, chúng ta hiện giờ người mệt mã mệt, lại tật công, đối chúng ta cực kỳ bất lợi. Hơn nữa, ai ngờ này không phải Thạch Lạc bẫy dập đâu. Bắc Cung Thuần không ngốc, nếu là 2 năm trước, hắn có lẽ sẽ vỗ bộ ngực thỉnh mệnh, tỏ vẻ hắn nhất định đem người cấp cứu ra. Hiện tại sao, Bắc Cung Thuần đã có thể nghe minh bạch nàng tiềm tàng ý tứ. Triệu Hàm Chương sẽ không xuất binh cứu Vương Diễn đám người, như vậy vấn đề tới. Triệu Hàm Chương chuộc về nhiều người như vậy, liền bọn họ nữ quyến cùng con nối dõi đều chuộc về đã trở lại, cố tình lưu lại một đám thanh tráng niên quan viên cùng thế gia cấp Thạch Lạc. Là thật sự bị tình thế bức bách, vẫn là cố ý vì này? Bắc Cung Thuần nuốt nuốt nước miếng, không xin hỏi nàng. Lúc này đã khoảng cách Yết Hồ rất xa. Triệu Hàm Chương biến đối Bắc Cung Thuần nói, ngươi tới cản phía sau, ta đến phía trước đi xem. Triệu Hàm Chương cưỡi ngựa đi phía trước đi. Vương Tứ Nương cùng Vương Huệ Phong lúc này mới nhìn đến Phó Đình Hàm, nàng lập tức lôi kéo Vương Huệ Phong bài trừ đám người, dùng sức chiều Phó Đình Hàm phất tay, Phó Đại Công Tử, Phó Đại Công Tử. Phó Đình Hàm quay đầu lại, một hồi lâu mới nhận ra Vương Tứ Nương, hắn vội vàng cưỡi ngựa tiến lên. Vương Tứ Nương tử, hắn đem mã kỵ đến một bên, tránh ra con đường cấp mặt sau quân đội cùng dân chạy nạn. Hắn xuống ngựa tới, trên dưới đánh giá một chút Vương Tứ Nương cùng Vương Huệ Phong, có chút kinh ngạc, ngươi cũng ở con tin bên trong, vậy ngươi huynh trưởng đâu? Vương Tứ Nương nói, ta huynh trưởng không ở Lạc Dương, hắn Nam Hạ du học đi. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được Phó Đại Công Tử cùng Tam Nương, nghĩ đến vừa rồi hung hiểm, Vương Tứ Nương nhịn không được hốc mắt đỏ bừng, nước mắt chảy xuống. Phó Đình Hàm nhíu nhíu mày, xoay người hỏi Phó An muốn khăn. Phó An từ trong lòng ngực móc ra khăn tới, lang quân ngài không phải có sao? Phó Đình Hàm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, làm hắn đem khăn cấp Vương Tứ Nương. Phạm Dĩnh cũng xuống ngựa tới, đứng ở một bên như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Vương Tứ Nương xem. Vương Tứ Nương bị nàng xem đến có chút không khỏe, Tiếp nhận Phó An khăn tay xoa xoa nước mắt, hỏi Phó Đình Hàm, Tam Nương đâu? Tứ Nương, Triệu Hàm Trương cưỡi ngựa lộc cộc chạy đi lên, xác nhận sau khi an toàn rời khỏi đội ngũ, vì chính là tìm Vương Tứ Nương cùng Vương Huệ Phong. Vương Tứ Nương nhìn đến Triệu Hàm Trương chiều nàng đi tới, nàng nước mắt rốt cuộc nhịn không được, phi phác đi lên ôm chặt nàng đau khóc thành tiếng. Tam Nương, ta cùng ăn vỉ hơi kém liền đã chết. Hoa a, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.